Chương 946, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, 3. Bàng Vân Phi bỗng nhiên quay người, đột nhiên vung lên tay, hung hăng một bàn tay quất vào Trần Tú Tú trên mặt, tiện nhân, đều tại ngươi nếu không phải ngươi, chúng ta làm sao lại đi đoạt quân mộ nhan ngọc bài, như thế nào lại rơi xuống liên một môn phái đều vào không được. Trần Tú Tú căn bản không nghĩ tới Bàng Vân Phi sẽ đánh nàng, bất ngờ không đề phòng, bị một bàn tay lắc tại trên mặt đất. Ngươi đánh ta, Trần Tú Tú thét to. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta đoạt quân mộ nhan ngọc bài, không phải là các ngươi đều đồng ý sao? Liễu Nhược Tuyên khóc thút thít nói, ta một mực khuyên sư tỷ không cần lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thế nhưng là sư tỷ lại không chịu nghe. Ô ô ô, đều là lỗi của ta hẳn là liều mạng ngăn lại sư tỷ, không cho nàng phạm sai lầm. Ta biết rõ quân mộ nhan là như vậy tâm ngoan thủ lạt người, vì cái gì không nghĩ tới, sư tỷ sở tác sở vi, sẽ liên lụy sư huynh cùng sư tỷ đâu. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Liễu Nhược Tuyên tự trách tình chân ý thiết. Thế nhưng là nghe vào Bàng Vân Phi bọn người trong thai, lại càng là ngồi vững Trần Tú Tú liên lụy bọn hắn mộng tưởng vỡ vụn sự thật. Trần Tú Tú chỉ vào Liễu Nhược Tuyên toàn thân phát run, trong miệng chỉ có thể hô hào, tiện nhân biểu tử, lại nói không ra một câu. Mà Bàng Vân Phi cùng Ngô Phương Di, Thu Xếp hai người đã nhào tới. Không chút lưu tình chiếu vào Trần Tú Tú đổ ập xuống đập xuống dưới. Trần Tú Tú chỉ cảm thấy toàn thân đều thấu xương đau. Bàng Vân Phi mấy người quyền cước rơi vào trên người nàng, không có một tơ một hào lưu tình, chỉ có tràn đầy muốn đem nàng xé nát cừu hận cùng phát tiết. Trần Tú Tú từ lúc mới bắt đầu thét lên cầu xin tha thứ, đến chậm rãi lòng tràn đầy đầy mắt chỉ còn lại cừu hận cùng lửa giận. Rõ ràng là những người này cu nở dê ngốc nghẽ quân mộ nhan điểm tích lũy. Các nàng thậm chí không để ý mình chết sống, cũng phải mạnh hơn ngọc bài. Bây giờ thất bại, vợ y ma đem trách nhiệm đều thuộc về kết trên người mình, dựa vào cái gì bọn hắn muốn đánh chết mình vậy không bằng mọi người cùng nhau chết. Trần Tú Tú trong mắt nổi lên xích hồng quan mang. Nàng chân chùi bên ngoài trên da, bắt đầu xuất hiện từng đạo màu đỏ thấm đường vân. Những văn lộ kia cực kỳ quỷ dị khủng bố, lại giống như là có vô số tiểu trùng tại trong cơ thể nàng xuyên đi nhúc nhích. A a a a, đi chết tờ, đi chết tờ, đi chết tờ, các ngươi hết thể đi chết đi. Trần Tú Tú cũng không biết khí lực ở đâu ra, đống nhiên luồn lên đến, một phát bắt được La Sư Huynh tóc, hướng phía cổ của hắn hung hăng cắn một cái. La Sư Huynh vội vàng không kịp chuẩn bị, kêu thảm một tiếng, muốn tránh ra Trần Tú Tú, lại cảm giác có cái gì từ cổ của mình đã quen đi vào, để hắn khắp cả người phát lạnh. Mà Trần Tú Tú đã bỏ qua nàng, bắt lấy Trương Sư Huynh, lại là cắn một cái xuống dưới. Lần này mặc dù cắn là cánh tay, nhưng Trương Sư Huynh vẫn là cảm giác trên thân một trận phát lạnh, không cách nào động đậy. Trần Tú Tú trên miệng tràn đầy vết máu, liên con mắt cu nở dê huyết hồng một mảnh, dạng như vậy quả thực cùng giữ tận lệ quỷ. Bàng Vân Phi bọn người bị giật nảy mình, vội vàng lui lại. Mà Trần Tú Tú đã nhảy dựng lên, hướng phía Minh Nguyệt Tông những người khác nhào tới. A, không cần cắn ta Trần Sư Tỷ, ngươi làm gì nhanh, mau đưa nàng bắt lại Trần Tú Tú. Ngươi điên rồi. Minh Nguyệt Tông trong lều vải một trận rối loạn, đừng nói Trương Sư Huynh cùng La Sư Huynh, chính là những cái kia không có thông qua vòng thứ nhất khảo hạch Minh Nguyệt Tông đệ tử, cũng bị Trần Tú Tú cắn bị thương mấy cái. Bàng Vân Phi bọn người nhiều lần chắc trở, mới đem Trần Tú Tú trói lại. La Sư Huynh hung hăng một cước đá vào Trần Tú Tú trên mặt, trực tiếp đưa nàng đạp hôn mê bất tỉnh, tiện nhân, liên lụy chúng ta, lại còn dám cắn ta nhóm tấu chương xong.